Nghiện vợ, tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 21, Trần Lị Lị. Khóc chuyện audio.com. Trần Lị Lị, từng được cô xem là bạn tốt. Một người bạn gái tốt. Tần Hạ cười lạnh, nhờ ly rượu tối hôm qua cô mới nhận ra bộ mặt thật của người phụ nữ này. Thì ra Tần Tư Điềm đã đưa một con sói đến bên cạnh cô. Nhưng cô lại ngốc nghếch tin tưởng. Nghĩ lại hiện tại đứng lên. Cô thấy tên Trần Lị Lị xuất hiện trong danh sách của Khuynh Thành Thiên Hạ. Cô nên phát giác, Trần Lị Lị giải thích trăm ngàn chỗ hở căn bản. Ngay cả cũng không là nữ diễn viên tuyến 18. Lớn lên cũng không phải đặc biệt xinh đẹp. Làm sao có thể đột nhiên có được vai diễn không nhỏ trong Khuynh Thành Thiên Hạ. Vai diễn này cũng chỉ sợ là Tần Tư Điềm đồng ý cho Trần Lị Lị một chỗ thật là tốt. Mỹ Dĩnh cười nghe Trần Lị Lị nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy Tần Hạ cách đó không xa, lại nhìn Trần Lị Lị kiêu hãnh, trong đầu hiện lên một kế hoạch, lặng lẽ va chạm nữ diễn viên Tiểu Lệ kia. Đối phương của cô ý bảo nhìn thấy Tần Hạ, lập tức hội ý, Mỹ Dĩnh cô làm sao vậy? Tiểu Lệ mở miệng, tầm mắt của người chuyển qua người Mỹ Dĩnh, chính là Trần Lị Lị. Mỹ Dĩnh thở dài một hơi, cũng không có gì, chỉ là có một chút xúc động mà thôi. Chị Lị Lị thật dễ gần, một số người không là gì cả, nhưng dám ở trước mặt chúng tôi dương oai múa võ. Đừng thương tâm, người nào làm cho chúng ta chẳng qua chỉ là diễn viên nhỏ tuyến 18. Tiểu Lệ an ủi cô, người ta là một nhà biên kịch thực tập, một người không hài lòng, giảm bớt vai diễn của mình thì phải làm sao bây giờ? Hai nữ diễn viên còn lại đã biết họ đang nói về ai? Cũng phối hợp nói, khi Trần Lị Lị nghe nói rằng cô chỉ là một biên kịch thực tập. Trong lòng lơ đễnh, biên kịch thực tập là gì? Và cô không đủ tư cách để viết kịch bản. Dù sao là các diễn viên có vai diễn, sao phải sợ đối phương? Cô ấy là ai? Là cô ấy, Mỹ Dĩnh chỉ vào Tần Hạ cách đó không xa. Trần Lị Lị quay đầu lại, đột nhiên hai mắt mở to. Là cô ấy, chị Lị Lị biết cô ấy. Nhìn thấy phản ứng bất ngờ của cô ấy, lộp bộp một tiếng, không, họ không phải là bạn bè chứ. Tiểu Lệ cùng ba người hoảng sợ, Trần Lị Lị nhếch miệng với vẻ mặt kỳ quái. Chúng tôi có quen biết nhau, cô ấy và tôi là bạn cùng phòng 4 năm, không nghĩ tới cô ấy ở trong này. Thật sự là nằm ngoài dữ liệu của tôi đấy. Cô ta biết tham vọng của Tần Hạ là trở thành một nhà biên kịch. Hèn chi lúc trước cô đã nghiên cứu đoàn làm phim của Khuynh Thành Thiên Hạ. Bởi vì sự việc này, mà suýt chút nữa đã lộ tẩy. Nghĩ đến đây, cô ta đi về phía Tần Hạ. Bốn người Hạ Mỹ Dĩnh đã bị câu cô bạn cùng phòng 4 năm làm cho hoảng sợ. Tưởng rằng họ có quan hệ tốt, có thể thấy Trần Lị Lị bước tới, cũng không kiên trì đuổi theo. Tần Hạ, chúng ta thật sự là có duyên phận đấy chứ. Trần Lị Lị ác ý nhìn chằm chằm cô cười xấu xa. Tần Hạ nhướng mày vô cảm, không ngờ cô lại xuất hiện trước mặt tôi, thấy cô đã mất đi nụ cười trước đó. Trần Lị Lị biết cô đã đoán được thuốc trong rượu là do chính mình đưa. Cẩn thận cười ra tiếng. Ha, tôi làm sao không dám tưởng tượng đoàn phim Khuynh Thành Thiên Hạ là của cô. Đương nhiên, đoàn phim Khuynh Thành Thiên Hạ không phải của tôi. Cho nên đừng tưởng có Tần Tư Điềm chống lưng sẽ có thể suôn sẻ. Tôi nói, cô không thích hợp trà trộn trong làng giải trí. Tần Hạ nhẹ giọng nói. Điều này đã thành công bóp méo biểu hiện của Trần Lị Lị. Điều tôi ghét nhất chính là dáng vẻ tự phụ của cô. Cô cho rằng cô là ai? Nếu nói không thích hợp. Không thích hợp, tôi càng muốn. Hiện tại tôi còn không giống với nữ thứ ba trong Khuynh Thành Thiên Hạ. Không giống, sao, mùi thuốc súng nồng nặc như vậy? Hạ Mỹ Dĩnh nhìn mà chết lặng. Cách chương.